Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1059, ôn hoa kiều nguyên nhân cái chết. Ngô Giao Bác hạ giọng, nói, 18 trại phần mộ tổ tiên, ngay thôn trấn phía sau trên ngọn núi kia, lão tế ti phần mộ cũng ở đó, với hắn hai cái lão bà hợp táng cùng một chỗ. Chờ một chút, hai cái lão bà, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ngươi không biết, lão tế ti đệ một cái lão bà, là một miêu nữ, sau khi chết, mới cưới mẫu thân của Thanh Vũ, cái kia người Hán cô nương. Ngô Giao Bác chân mày hơi nhíu lại đến, nhìn ngoài cửa sổ, trầm ngâm nói ra, Thanh Vũ mụ mụ, hình như là gọi Hoa Kiều, đúng ôn Hoa Kiều. Vậy thì thật là một cô gái xinh đẹp, coi như ở các ngươi người Hán trung gian, cũng tuyệt đối là xinh đẹp nhất cái chủng loại kia. Ta vẫn luôn không hiểu nổi, nàng tại sao muốn gả cho lão tế ti, mạng của nàng rất khổ, nữ nhi của nàng mệnh giá rất khổ. Bất quá, nàng vậy ca ca đối với nàng cũng không tệ lắm đây. Mặc dù không là đồng bào cùng một mẹ, cái gì? Bọn họ không phải thân huynh muội. Diệp Thiếu Dương thất thanh nói rằng, Ngô Giao Bác lườm hắn một cái, một người cha làm sao không phải thân huynh muội? Ôn Hoa Kiều gả cho lão tế ti thời điểm trong ông mẫu thân đã qua đời, Ôn Hoa Kiều đem trong ông trở thành con trai mình nuôi nấng, ngay cả tên chữ đều là nàng cho lấy. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không có chú ý nàng phía sau nói cái gì, trong đầu lăn qua lộn lại suy nghĩ nổi, mộ Thanh Vũ huynh muội quan hệ, không phải một cái mẫu thân, trách không được mộ Thanh gió khắp nơi đều giống như người miêu. Ở dáng dấp cùng trong tính cách, cùng mộ Thanh Vũ có cự khác nhau nhiều. Diệp Thiếu Dương tiếp tục đánh nghe cả nhà bọn họ tình huống, biết được một cái kinh người nội mạc, lão tế ti cùng Ôn Hoa Kiều đều là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lão tế ti thời điểm chết, ta là không có vượt qua. Ôn Hoa Kiều thời điểm chết, ta lại biết, đầu nàng vài ngày còn rất tốt, bởi vì nàng sẽ thêu, làm y phục cũng tốt. Chúng ta cái này nhất ba người miêu tiểu tức phụ đều yêu giao thiệp với nàng, học thiêu thùa may vá sống, người nàng cũng vô cùng tốt, không riêng đẹp. Nói còn giọng điệu nhẹ nhàng êm ái, cũng không lấy chồng cãi nhau. Ai nha, tốt biết bao một người a. Ngô Giao Bác hồi ước đến phân nửa, đột phát cảm khái, dùng sùng kính giọng nói, không ngừng nói lên Ôn Hoa Kiều các loại chỗ tốt. Diệp Thiếu Dương nghe tiếp, trong đầu hiện ra một cái giang nam truyền thống mỹ nữ hình tượng, tướng mạo thanh tú, dịu dàng động lòng người, thêu thùa được, còn có một chút văn hóa, xuất khẩu thành thơ, ngay cả nội tâm hắn cũng sinh ra như vậy nghi hoặc. Như vậy một cái tinh khiết kiểu Trung Hoa người, hơn nữa nhà mẹ đẻ ở Hàng Châu, cùng tương Tây chênh lệch cách xa vạn dặm, tại sao muốn gả tới nơi này? Mộ Thanh Vũ cha nàng điểm nào nhất hấp dẫn nàng? Ta còn nhớ đến lúc ấy một ít tình cảnh. Ngô Giao Bác cuối cùng cũng cảm khái hoàn tất, tiếp tục kể lể, nàng trước khi chết, đại khái chừng nửa năm, người bắt đầu gầy gò, có chút mặt ủ mày trao, bất quá nàng tuyệt đối không có bệnh, hành động cũng không có vấn đề, hậu lai đột nhiên sẽ chết, thật là khiến người ta giật mình. Diệp Thiếu Dương nhíu nói ra, lúc đó Thanh Vũ huynh muội bao lớn? Trong ông tế ti lúc đó thành niên, Thanh Vũ cũng có mười mấy tuổi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi thăm, nắm giữ một ít manh mối. Bất quá thời gian xa xưa, rất nhiều sự tình, Ngô Giao Bác cũng nhớ không nổi đến. Ngươi tại sao muốn điều tra Thanh Vũ mẫu thân nguyên nhân cái chết? Ngô Giao Bác rất là tò mò. Ta, có một chút cá nhân nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương có lệ đi qua. Bản thân trung quy không thể nói là Ôn Hoa Kiều cho mình báo mộng, khiến hắn đi thăm mộ địa. Ngô Giao Bác cũng không hỏi nhiều, dặn hắn mặc kệ làm cái gì, không thể đem bản thân dính vào. Diệp Thiếu Dương vội vã đáp lại, Ngô Giao bác muốn lưu hắn ăn cơm trưa. Diệp Thiếu Dương xin miễn, cáo đừng đi ra, xuất môn lại lộn trở lại đi. Hỏi nàng Ôn Hoa Kiều sinh tiền có không có quan hệ gì đặc biệt bạn thân. Vậy chỉ có làm khiết, Ngô Giao bác không cần. Phải, nghĩ ngợi, làm khiết là Ôn Hoa Kiều ra hàng xóm. Ôn Hoa Kiều chết đêm hôm ấy, làm khiết ngay ở bên cạnh. Hai người bọn họ quan hệ phi thường tốt. Ôn Hoa Kiều sau khi chết, làm khiết thương tâm quá độ, hậu lai liền điên. Diệp Thiếu Dương hỏi làm khiết ra địa chỉ, nói lời cảm tạ, Ngô Giao đem hắn đưa đi. Ngươi phải làm sao? Ngô Giao hỏi. Diệp Thiếu Dương thấy bốn phía không người, thấp giọng nói, tối nay hơn nữa, ngươi quay đầu giúp ta chuẩn bị một cái sẻng, sau đó điện thoại liên lạc. Ngô Giao đáp ứng một tiếng, sau đó lẫn nhau nói lời từ biệt. Diệp Thiếu Dương một người ở trên đường đi dạo một vòng, trên đường gặp phải không ít người, quả nhiên đều đối với mình quang tới căm thù ánh mắt. Diệp Thiếu Dương cũng không ở ý, trở lại Mộ Thanh Vũ ra. Ở một căn phòng ngủ trong, Mộ Thanh Vũ đang ở cho Mộ Thanh Gió trên đùi thuốc. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trở về, Mộ Thanh Gió muốn quan môn. Mộ Thanh Vũ đạo, Thiếu Dương ta không là người ngoài, hắn cũng không phải chưa từng thấy. Mộ Thanh Gió lúc này mới không nói cái gì. Diệp Thiếu Dương đi tới chứng kiến một con cả người màu vàng kim tầm trùng ghé vào Mộ Thanh Gió chân bị thương thượng, leo lên leo xuống, phun ra chất lỏng màu xanh lục, rót vào trong vết thương, sau đó hòa lẫn màu xanh biếc ô huyết chảy ra. Mộ Thanh Gió bản mệnh kim tầm, nguyên lai cổ trùng còn có chữa thương tác dụng. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy, cuối cùng cũng minh bạch Mộ Thanh Vũ chi trước nói, cổ trùng chăm dùng, là có ý gì? Hắc bạch vu sư đều nuôi cổ, thiện hay ác, cũng chỉ là một ý niệm, vì sao không cần chính ngươi cổ trùng? Diệp Thiếu Dương nhìn Mộ Thanh Gió, hỏi một tiếng, thay phiên đến, cổ trùng cũng cần nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương không quấy rầy nữa bọn họ, trở lại gian phòng của mình đi, đem từ Ngô Giao bác nơi đó nghe được manh mối sửa sang một chút. Xác định một điểm, Ôn Hoa Kiều chết, khẳng định cất giấu cái gì bí ẩn không muốn người biết. E rằng nàng sở dĩ hồn phách lưu ở nhân gian, đó là cùng chuyện này có quan hệ. Diệp Thiếu Dương trong lòng có một đại khái kế hoạch, một ngày đêm vô sự, ai đến tối. Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ nói mình muốn đi ra ngoài một chút. Mộ Thanh Vũ không nghi ngờ gì, dặn vài câu, cũng liền khiến hắn đi. Còn như Mộ Thanh Gió, bởi vì chân tổn thương, một cả ngày đều nằm ở trên giường. Thiên trời còn đang mưa, lộ thượng không có bất kỳ ai. Diệp Thiếu Dương xuyên đội nón lá cùng áo mưa, hành động cũng không bị hạn chế. Một người đi tới cùng Ngô Giao ước định cẩn thận địa điểm. Ngô Giao đem một bả cái sẻng giao cho trên tay hắn. Cái này được không? Diệp Thiếu Dương vừa nhìn là ruộng dùng cái chủng loại kia làm thịt giếng, có điểm không nói gì, bất quá cũng không kịp đi mua mới, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Khiến Ngô Giao về trước đi, ta với ngươi cùng nhau đi. Ngô Giao nói rằng, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng một người làm cái gì cũng không quá thuận tiện, có người chiếu ứng tốt. Diệp Thiếu Dương bởi vì mình là người bên ngoài, lại bị căm thù, đi mua đồ không tiện lắm, cho nên mới khiến Ngô Giao hỗ trợ đi mua cái sẻng, cũng không định mang nàng cùng nhau. Bất quá vừa nghĩ quả thực có một người hỗ trợ, làm việc cũng dễ dàng một chút, còn an toàn của hắn, bản thân vẫn là có thể bảo đảm, vì vậy mang nàng cùng nhau. Chiều trấn phía sau núi đi tới, Ngô Giao mặc một bộ áo mưa, cùng ở bên cạnh. Chúng ta muốn đi làm cái gì? Móc mộ phần, Ngô Giao tại chỗ trấn chủ. Ngươi, nghiêm túc, đương nhiên, Diệp Thiếu Dương cười cười. ngươi nếu như sợ đi trở về. Ngô Dao cắn cắn môi, ta với ngươi đi thôi. Ngày hôm nay phát muộn xin lỗi. 9 giờ nửa bầy trong phát hồng bao. Thứ nhất chúc mừng Tuyết Kỳ sinh nhật. Thứ hai chúc mừng Thượng Nguyệt Nguyệt nhóm quán quân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,